Tuyệt thế dược thần, chương 1103, Lam Thiểm Điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải muốn vì hắn báo thù sao? Vừa rồi đi phía trước một tiễn đưa, ta tự chết rồi. Cơ hội tốt như vậy, ngươi rõ ràng buông tha. Thực vi ngươi con chó kia không đáng a. Diệp Viễn vẻ mặt vô cùng đau đớn bộ dáng, thật sâu đau nhói Triệu Linh Đông. Ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu. Ngao Thiên Thần Khuyển lúc này phát ra hai tiếng chu lên, tựa hồ là cho Triệu Linh Đông đà khởi. Triệu Linh Đông sắc mặt lạnh lẽo, nói, tiểu tử, người chớ đi theo ta bộ này, ta cùng Ngao Thiên ở giữa cảm tình, người vĩnh viễn sẽ không hiểu. Giết người, có thể có một vạn loại phương thức. Diệp Viễn cười nói, thật sao, các người liền giang sơn xã tắc đồ đều chuyển đi ra, cũng không có giết chết ta. Người cho rằng, thiên mệnh chi tử là tốt như vậy giết sao? Thử xem chẳng phải sẽ biết. Cuồng phong tuyệt vực, Triệu Linh Đông thần vương lĩnh vực một khai, 150 trượng trong phạm vi, hóa thành một mảnh phong hải dương. Cái kia lang liệt địa cuồng phong, giống như từng thanh tiểu đao, cắt nát trong không gian hết thảy. Vừa rồi đã qua một chiêu, hắn phát hiện Diệp Viễn phản ứng thật sự là quá là nhanh, tốc độ của hắn ưu thế căn bản là phát huy không đi ra. Cho nên, hắn quyết định trực tiếp dùng cảnh giới đến nghiền áp. Chỉ cần kéo dài tới đại thông cùng tam thông đã đến, hợp mọi người chi lực, Cơ Thanh Vân còn có thể lật trời hay sao? Diệp Viễn nhìn xem hắn, khẽ cười nói, cái kia bản thiếu gia tựu nhìn xem, người cái này cầu người đến cùng có bao nhiêu bổn sự. Diệp Viễn tế ra Chu Tà Kiếm, thần vương lĩnh vực toàn bộ triển khai, đúng là muốn cùng Triệu Linh Đông liều mạng một cái. Nhìn thấy một màn này, Triệu Linh Đông không khỏi trong nội tâm mừng thầm. Đột phá đến đạo huyền tứ trọng về sau, Diệp Viễn thần vương lĩnh vực đã đạt đến 15 trượng. Trải qua Chu Tà thần kiếm gia trì, hắn thần vương lĩnh vực thoáng cái đạt đến 90 trượng rộng, đã phi thường tiếp cận với trăm trượng cái này bậc thang rồi. Bất quá tựu là điểm này điểm chênh lệch, hắn và Triệu Linh Đông tầm đó chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nếu là dùng thần vương lĩnh vực đối công, Diệp Viễn tất nhiên chịu thiệt. Ha ha, chìm ngươi, cũng muốn ước lượng thực lực của ta. Tựu coi như ngươi có thần khí thì thế nào? Triệu Linh Đông lên tiếng cuồng tiếu, đột nhiên thúc giục cuồng phong tuyệt vực, hướng về Diệp Viễn nghiền áp tới. Diệp Viễn chậm rãi nhắm hai mắt lại, đáng sợ kiếm ý phóng lên trời. Vô cực sinh tử kiếm, Diệp Viễn hào không keo kiệt địa sử dụng thần nguyên, làm cho vô cực sinh tử kiếm uy lực nâng cao một bước. Oanh, hai đạo đáng sợ công kích tại giữa không trung đụng nhau, Diệp Viễn đến cùng hay vẫn là kém một mảng lớn, trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng chấn ra một ngụm lớn máu tươi. Không biết sống chết thứ đồ vật, ân, muốn chảy, nào có dễ dàng như vậy. Mượn nhờ cái này cực lớn lực phản chấn, Diệp Viễn thân hình như tia chớp hướng về ở chỗ sâu trong lao đi, trực tiếp sáp nhập vào thiên địa. Triệu Linh Đông sắc mặt trầm xuống, dùng tốc độ cực nhanh đuổi theo. Diệp Viễn căn bản sẽ không nghĩ tới cùng Triệu Linh Đông cứng đối cứng, Triệu Linh Đông bực này cường giả, còn không phải hiện tại Diệp Viễn có thể ngạnh kháng. Huống chi, Diệp Viễn có thể cảm giác nói, Mạc Đại Thông cùng Mạc Tam Thông đã tại đuổi theo trên đường rồi. Hàm chiến, chỉ có một con đường chết, Diệp Viễn lại nghịch thiên, cũng không có khả năng gánh vác được tứ đại hư huyền cường giả vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó hai người trên tay còn có thần khí, một kích này từ vừa mới bắt đầu, hắn tự đập vào chạy trốn tâm tư. Diệp Viễn bất chấp thương thế trên người, đem thân pháp thúc dục đã đến cực hạn. Đồng thời, hắn nuốt vào một khỏa chữa thương đan dược cùng khôi phục nguyên lực đan dược, dùng cam đoan chính mình bền lực. Triệu Linh Đông bi ai phát hiện, hắn tuy nhiên so Diệp Viễn nhanh lên như vậy một ít, nhưng là rất nhanh có hạn. Ngao Thiên bị Diệp Viễn chém một chỉ cánh, nguyên khí đại thương không nói, tốc độ cũng là rất là giảm xuống. Đã không có Ngao Thiên, hắn căn bản không có biện pháp tại trong thời gian ngắn đuổi theo Diệp Viễn. Triệu Linh Đông hàm răng cắn được, khanh khách, rung động, mới phát hiện theo Diệp Viễn phát hiện bọn hắn mai phục đến nay, mỗi một bước sở tác sở vi, đều là trải qua tỉ mỉ thiết kế. Theo thi triển kính hoa thủy nguyệt đào tẩu, đến dùng cửu cửu huyễn linh thiên sát trận giết chết Mạc Nhị Thông, lại đến ẩn nấp tại trong hư không đánh lén Ngao Thiên. Cái này một loạt động tác, kỳ thật chỉ là vì một cái mục đích, cái kia chính là đào tẩu. Đem hết thảy ảnh hưởng hắn đào tẩu nhân tố, đi trừ. cái này vừa trốn, tựu là 9 ngày 9 đêm. Rốt cục, đi thông tầng thứ 5 truyền tống trận xuất hiện tại Diệp Viễn trước mặt. Hắn không chút do dự, đem thân pháp thúc dục đã đến cực hạn, một đầu đâm vào truyền tống trận bên trong. Cái lúc này, Triệu Linh Đông cũng là thúc ngựa đuổi tới. Chứng kiến Diệp Viễn tiến vào tầng thứ 5 về sau, Triệu Linh Đông trên mặt hiện lên vẻ giãy giụa. Tầng thứ 5 với hắn mà nói, cũng là có chút nguy hiểm. Một khi chọc bên trong những cường đại kia tồn tại, coi như là hắn, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng chết, tiểu tử này trên người một đống lớn cửu giai đan dược, căn bản là không sợ theo chúng ta tiêu hao. Triệu Linh Đông nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Viễn mượn nhờ cái kia lực phản chấn, trực tiếp cùng Triệu Linh Đông kéo ra một mảng lớn, lại dung nhập thiên địa, thoáng cái tựu a Triệu Linh Đông bỏ qua rồi. Cái đó thoáng một phát, suốt chậm một cái nhịp, ở đâu còn có thể đuổi theo kịp Diệp Viễn. Dung nhập thiên địa tốc độ là thật nhanh, tốc độ căn bản là đuổi không kịp. Muốn đem Diệp Viễn theo dung nhập thiên địa trong trạng thái đánh đi ra, cũng phải tại nhất định được trong phạm vi. Bọn hắn thoáng cái cách xa như vậy, Triệu Linh Đông căn bản chính là ngoài tầm tay với rồi. Bất quá, trước mắt cũng không có bao nhiêu thời gian cho hắn đến hối hận, chậm trễ nữa xuống dưới, Diệp Viễn không biết muốn chạy rất xa rồi. Triệu Linh Đông cắn răng một cái, mang theo Ngao Thiên một đảo, chui vào truyền tống trận bên trong. Chỉ chốc lát công phu, Mạc Đại Thông cùng Mạc Tam Thông cũng là đuổi tới. Xem ra, bọn hắn đã tiến vào tầng thứ 5 rồi. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Tam Thông trầm giọng nói, Mạc Đại Thông hừ lạnh nói, lão nhị thù, chúng ta nhất định phải báo, tầng thứ 5 thì thế nào, đừng quên, chúng ta trên tay thế nhưng mà có thần khí. Hoàng thú, căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Đừng nói là tầng thứ 5, tựu là núi đao biển lửa, chúng ta cũng muốn đi. Tốt, đi, hai người không có bao nhiêu do dự, cũng là trực tiếp đi vào theo. Tiến vào tầng thứ 5 về sau, Diệp Viễn tiện tay lấy ra một cái bình nhỏ. Tiểu trong bình, là một chỉ màu xanh da trời hồ điệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiện tay mở ra bình nhỏ, màu xanh da trời hồ điệp trực tiếp đã bay đi ra ngoài, chợt lóe lên rồi biến mất, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy màu xanh da trời hồ điệp biến mất không thấy gì nữa, Diệp Viễn trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Cái này màu xanh da trời hồ điệp tên là Lam Thiểm Điệp, nhất là ưa thích nghỉ lại tại Viêm Phách Hạo Vũ Liên bên trên. Cái này màu xanh da trời hồ điệp đã bị Diệp Viễn dùng đặc thù thủ pháp nuôi dưỡng hồi lâu. Nếu là phụ cận có Viêm Phách Hạo Vũ Liên, nó sẽ mang theo Diệp Viễn tìm được. Viêm Phách Hạo Vũ Liên là nghịch đạo đan một mặt thuốc chủ yếu. Ngoại trừ vạn cổ dược viên bên ngoài, Diệp Viễn biết đến địa phương, cũng chỉ có cái này Huyết Vũ Hoang Nguyên đã có. Diệp Viễn đã sớm suy đoán, Viêm Phách Hạo Vũ Liên tại đây tầng thứ 5, hiện tại xem xét, quả là thế. Biết không rất xa, phương xa truyền tống trận lại là một hồi chấn động, Triệu Linh Đông thân ảnh, rốt cục là xuất hiện ở tầng thứ 5 bên trong. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, nhưng lại cười lạnh không thôi. Quả nhiên hay vẫn là ra rồi, đợi tí nữa, bổn thiếu gia sẽ cho các ngươi chuẩn bị một đạo bữa tiệc lớn, các ngươi hảo hảo nhấm nháp a. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, thân hình trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, dung nhập trong trời đất. Cách chương.